Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 623 Đắc Hâu Tàn Thiên. Hắc chứng kho đối với mạch sung súng trường cụ thể tính năng kỳ thật cũng không phải thực để ý. SHIELD có không ít công nghệ đen. Lúc trước hắn ngắm bắn clip sâu khi sử dụng súng ống càng khủng bố. Hiện giờ nói mạch sung súng trường chỉ là vì dẫn ra kế tiếp đề tài, quay lần nện bước mại đến quá nhanh, người thật sự cho rằng nhân loại đã chuẩn bị tốt đi hướng vũ trụ sao? Bella ngữ khí nhẹ nhàng. Tổng phải có người tới bán ra này một bước đi. Chuẩn bị loại đồ vật này tại nhiệm khi nào chờ đều sẽ không sung túc. Giống nhau chúng ta ở học được đi phía trước liền phải trước học được chạy, hắc chứng kho nghiêm túc mà nhìn nàng. Đây là Tony, Stark nói. Bella thề thốt phủ nhận. Không, đây là ta mang hài tử tâm đắc, hắc chứng kho dùng một loại ngươi không thích hợp ánh mắt đáp lại. Phía trước có lẽ cũng có chiêu mộ Bella ý tưởng. Hiện tại là hoàn toàn không có. Quay lần thế lực hùng hậu. Bella cũng không có Stark như vậy hảo lừa dối. Hắn liền ngược lại để hợp tác sự, ngươi nghĩ tới không có. Nếu ngươi vũ trụ thăm dò kế hoạch trêu chọc đến cường đại địch nhân, lúc ấy ngươi dùng cái gì tới chống đỡ ngoại tinh nhân đối địa cầu xâm lấn? Hắc chứng kho tự hỏi tự đáp. Ngươi yêu cầu một đạo tường thành, một đạo có thể đem tai nạn che ở người thường ở ngoài vách tường. Bella nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, hồ nghi mà nhìn ra hỏa này. Ngươi không phải đã xuống tay thành lập siêu cấp chiến đội sao? Ta nghe nói hội đồng bảo an bên kia trích cấp cho ngươi 800 triệu tài chính đâu, hắc. Chứng kho lập tức biện giải. Thực tế chỉ tới chướng 500 triệu nhiều một chút kia cũng đủ rồi đi. Ngươi không phải là tới quản ta vay tiền đi. Không có tiền, đi thong thả, không tiễn. Bella đoán được đối phương kế tiếp nói. Khẳng định không phải là vay tiền như vậy trắng ra. Nhưng ý tứ hơn phân nửa chính là cái kia ý tứ. Hắc chứng kho trong miệng mượn cơ bản liền thuộc về có mượn vô còn, hắc chứng kho thứ này trên. Người không biết mang theo cái gì trang bị, tâm linh cảm ứng hoàn toàn mất đi hiệu lực, một chút phản ứng đều không có. Nhưng Bella cũng có thể đoán được hắn dụng ý, hơn phân nửa chính là cái loại này mặc kệ có táo không táo. Trước đánh một cây từ tâm thái, gia hỏa này từ hội đồng bảo an bắt được 800 triệu tài chính. Thực tế có bao nhiêu sẽ dùng đến The Avengers xây dựng thượng đâu. 800 vạn khả năng đều không đến. Thành lập một cái tổ chức. Trong đó mấu chốt nhất, cơ bản nhất kỳ thật vẫn là ăn, mặc, ở, đi lại kia một bộ. The Avengers ở này đó phương diện có cái gì tiêu dùng đâu. Quần áo phương diện, Iron Man có quần áo của mình. Lôi thần cũng có quần áo của mình. Người khổng lồ xanh tự mang quần xà lòn. The Avengers nhất thời đại Captain America xuyên chính là cái gì quần áo đâu. Là hắn thế chiến 2 khi biểu diễn dùng diễn phục. Kiểu dáng cự khó coi không nói. Còn không có nửa điểm phòng ngự công năng. Kia quần áo không chừng là từ cái gì viện bảo tàng nhặt ra tới đâu. Còn thừa Hawkeye cùng Black Widow xuyên còn lại là SHIELD chiến đấu phục. Đối với trưởng quản SHIELD hắc chứng kho tới nói. Kia cũng gần như là linh phí tổn, đồ ăn phương diện. Mọi người đều ăn Stark. Nơi ở phương diện, mọi người đều ở tại Stark cao ốc. Hành động phương diện, SHIELD có phi cơ. Bẻ ngón tay tính xuống dưới. Hắc chứng kho có thể tham ô 99% tài chính. Còn thừa bộ phận không phải đi SHIELD chướng. Chính là từ thổ hào Stark bỏ tiền. Qua lại chuyển khoản. Nói không chừng nha còn có thể lại nhiều kiếm điểm, Bella có tiền đều không thể cho hắn. Huống chi hiện tại cũng không giàu có, nàng đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Ta nhưng nghèo, phía trước quyết sách thất bại. Bán cái gì bồi cái gì? Waylon bên kia đối ta rất bất mãn. Không có tiền, nếu không ta bán ngươi mấy cái người nhân bản đi. Hắc chứng kho bất động thanh sắc mà lắc đầu. Không cần. Người nhân bản kỹ thuật ta có, Bella buông tay. Ta đây liền không thể giúp ngươi, Bạch Phiêu thất bại hắc chứng kho chỉ có thể cùng nàng làm giao. dịch, cuối cùng dùng 5 giá côn thức chiến cơ đổi lấy nàng trong tay tân M4A một mạch sung súng trường 1.000 đem, có thể phóng ra 99 phát đạn pin 5.000 khối. Sắt thép, xi măng, cao su chờ tài liệu một đống lớn, đây cũng là thành lập siêu năng lực chiến đội sở yêu cầu. Bella chỉ vào sắt thép hạng nhất hỏi, đương nhiên. Hắc chứng kho trả lời thật sự kiên quyết. Siêu năng lực giả cũng là yêu cầu nhà ở tử. Tổng không thể làm đại gia ở tại dã ngoại đi. Người lừa quỷ đi thôi. Bella trong lòng cười lạnh. 3 tuổi hài tử đều biết The Avenger ở tại Stark cao ốc. Hắc chứng kho đối với xi măng nhu cầu cũng rất nhiều. Muốn nhiều như vậy xi măng làm gì xử. Người đây là chiêu siêu cấp anh hùng đâu. Vẫn là chiêu thợ ngói đâu. Tổng không thể làm người khổng lồ xanh cho ngươi xây tường đi thôi. Hắc chứng kho muốn đồ vật rất nhiều. Thực tạp, bất quá Wayland sản nghiệp bao dung các mặt. Nhưng thật ra đều có thể lấy đến ra tới. Côn thức chiến cơ hiệu quả xác thật không tồi. Dùng vũ khí cùng vật tư đổi lấy 5 giá chiến cơ. Nàng bên này cũng không tính bồi, từ giữa tháng 3 mãi cho đến đầu tháng 5. Bella đại bộ phận thời gian đều ở nghiên cứu từ quỷ hút máu nơi đó thu thập tới Đắc Hâu tàn. Thiên, quỷ hút máu 13 gia tộc từ trước nhậm Đắc Hâu người sở hữu. Atlantis đại pháp sư Vanna trong tay kế thừa xuống dưới Đắc Hâu văn chương tàn phá đến lợi hại. Đông một búa, tây một cây gậy, rất nhiều đoạn thoạt nhìn lời mở đầu không đáp sau ngữ. Căn bản là không phải cùng trang thượng nội dung. Này băng gia hỏa không biết nghĩ như thế nào. Nuốt cả quả táo. Lung tung rối loạn toàn sao xuống dưới. Tuy là Bella pháp thuật tạo nghệ không tầm thường. Lại xem qua Đắc Hâu đồng nghiệp tác phẩm Book of Cagliostro. Hai người tương thêm. Nàng cuối cùng sửa sang lại ra thuộc về nguyên bản Đắc Hâu nội dung cũng chính là 3-4. Thành thần thư nội dung bác đại tinh thâm. Nhưng là tai họa ngầm thật lớn. Càng sẽ đưa tới hắc ma pháp thần C.H. Thon nhìn chăm chú. Book of Cagliostro tác giả thiết kế vài loại lừa gạt đối phương nhìn chăm chú phương pháp. Bella xem xong liền cảm thấy rất có thu hoạch, nàng pháp thuật tạo nghệ cũng không có chất tăng lên. Bất quá tầm mắt cùng ý nghĩ lại bị đại đại mở rộng. Đắc Hâu ma lực vận chuyển hệ thống xa xa cao hơn Ancient One cái kia thuật pháp đạo cùng Bella một. Vòng đến 9 hoàn pháp thuật giàn giáo. Đó là một loại cho dù thần linh sử dụng đều sẽ tao ngộ tai ách. Đau khổ cùng tra tấn hoàn toàn mới ma lực. Trong đó càng đề cập tới rồi vũ trụ chân chính căn nguyên, Bella còn chưa tới đặt chân vũ trụ căn. Nguyên trình độ, vài thứ kia ly nàng quá xa. Nhưng là lại có thể tham khảo trong đó ý nghĩ. Một chút hoàn thiện chính mình thành thần kế hoạch Book of Cagliostro chung ghi lại một cái phân. Cách linh hồn phương pháp, tác giả cho rằng dựa vào này đó phân cách đi ra ngoài linh hồn thi pháp, liền có thể hữu hiệu chống đỡ Đắc Hâu ăn mòn, người thường linh hồn là có cực hạn. Bella loại này bán thần hiếu thắng một chút, nhưng cũng có cực hạn. Mỗi phân cách một khối linh hồn, chính là vứt bỏ một bộ phận tiềm lực, cắt linh hồn đối nàng tới nói là một loại uống rượu độc dài. Khát hành vi. Nàng trước mắt thật không tới cái kia nông nỗi, bất quá Đắc Hâu thượng cường đại pháp thuật xác. Thật làm người động tâm. Bella dự tính chính mình ở phong thần trong quá trình. Ít nhất phải dùng đến 3-5 cái pháp thuật. Này đó pháp thuật dùng đến. Có thể đem nguyên bản 5 thành tỷ lệ đề cao đến 8 phần, nàng phi thường động tâm. Nhưng một phen nghiên cứu sau phát hiện, cho dù lại như thế nào sửa, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Một ít căn nguyên thượng phản phệ cũng vô pháp tiêu trừ. Hết chương.